Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2893. Chương 2893. Trọng thương ngã gục. Huyền Pháp đại sư cùng đông đảo Phật môn đệ tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Lại nghe Trương Huyền Nghĩa lập tức lại nói tiếp: "Như vậy đi, giảm một chút, 3 khỏa Hoàn Dương đan, 5 viên Hư Vô đan, ngài cảm thấy thế nào?" Quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là, cái này vẫn là Phật môn không thể tiếp nhận con số. Nếu là bị đả thương, liền có thể thu hoạch được dạng này bồi thường. Chỉ sợ tại chỗ mỗi người, bao quát hai vị kia đại học sĩ cảnh tiên sinh, cùng tất cả xá đạo cảnh cao thủ, đều sẽ không kịp chờ đợi muốn cho Huyền Pháp nhiều đánh mấy lần a. Khinh người quá đáng, nho ra cái này người khác. Hố khe một hơi, nói rõ cũng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương tiên sinh, ai u, bên kia Huyền Pháp vừa mới mở miệng, còn chưa kịp tiếp tục cò kè mặc cả. Bên này Lâm Thành Phi lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu. Hấp hối, hắn khó khăn quay đầu, nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa, cười khổ một tiếng, không gì sánh được yếu ớt nói: Trương tiên sinh, ta, có phải hay không sống? Không sống được, không nghĩ tới, a, khụ khụ, không nghĩ tới, ta Lâm Thành Phi không có thể chết trong tay đối thủ. Ta chết cũng không thể nhắm mắt. Có điều, Trương tiên sinh, học sinh còn có một chuyện muốn nhờ. Xin ngài nhất định muốn đáp ứng học sinh. Học sinh tuy nhiên, mặc dù là bị Huyền Pháp đại sư giết chết, thế nhưng là ta, có thể ta tin tưởng, Huyền Pháp đại sư tuyệt đối không phải cố ý gây nên sự kiện này, thì cứ như vậy quên đi. Học sinh không muốn bởi vì một mình ta mà để nho ra cùng Phật môn lên bẩn thỉu a. Không phải vậy, học sinh là được, liền thành khụ khụ khụ, thành thư viện thiên cổ tội nhân a. Hắn một mực lấy bộ này nhiều lần chết bộ dáng, nói một chuỗi dài lời nói. Trùng hợp là, nói xong những thứ này, hắn nghiêng đầu một cái, như vậy không có sinh sống. Thành Phi, Trương Huyền Nghĩa chợt quát một tiếng, một cái lắc mình đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Hai tay nhanh chóng tại Lâm Thành Phi ở ngực trước phất phất. Đếm mãi không hết thi từ tinh nghĩa trong chớp mắt nhập Lâm Thành Phi thể nội, làm dịu hắn thân thể. Trương Huyền Nghĩa mặt trầm như nước, phẫn nộ nhìn lấy Huyền Pháp đại sư, nghiến răng nghiến lợi: "Huyền Pháp, chúng ta nho ra cùng Phật môn nhà, giống như không có thâm cừu đại hận gì a? Dùng cái gì ngươi muốn đối một tên tiểu bối phía dưới loại độc thủ này?" Cổ Thiên Long cũng không chịu lạc hậu, gần như đồng thời cùng Trương Huyền Nghĩa đứng tại Lâm Thành Phi bên người. "Huyền Pháp, ta nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói? Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi cầm nhiều ít đan dược đi ra đều vô dụng. Việc này chúng ta sẽ ở truy cứu tới cùng." Huyền Pháp bất đắc dĩ cười khổ, trên gương mặt kia nhan sắc, có thể nói là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. "Hai vị thí chủ, các ngươi trước đừng có gấp. Lâm tiểu thí chủ, còn giống như không chết, chỉ là ngất đi thôi." Trương Huyền Nghĩa cả giận nói: "Ngất đi còn chưa đủ, chẳng lẽ nhất định phải hắn chết mới liền ngươi tâm nguyện sao?" "Huyền Pháp, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi lại ngoan độc đến như thế trình độ?" "Ta không phải ý tứ này." Huyền Pháp hết đường chối cãi, biết rõ những người này là muốn hướng trên người mình dội nước bẩn, có thể là cũng không cách nào chứng minh chính mình trong sạch. Riêng là cái này gọi Lâm Thành Phi tiểu gia hỏa, trước đó vẫn luôn thật tốt, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ thôi, có thể như thế một trong chớp mắt, làm sao lại biến thành trọng thương ngã gục? Chẳng lẽ thật muốn hung hăng hố ta một khoản mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Tốt, a, giống như Trương thí chủ vừa mới nói, 3 khỏa hoàn dương đan, 5 viên hư vô đan, huyền pháp hơi lim dim mắt, cũng không biết là phía dưới bao nhiêu lần quyết tâm, mới đưa mấy câu nói đó phun ra. Đây chính là Phật môn vong đạo cảnh phía trên đại năng. Đối Phật môn có nổi bật cống hiến về sau, mới sẽ nhận được ban thưởng đan dược. A, hoàn dương đan là thần dược cứu mạng, nhiều một khỏa, chẳng khác nào là nhiều một cái mạng. Đến mức hư vô đan, càng là có thể giúp tu đạo người đánh vỡ tu hành hàng rào, làm người dùng tu luyện vùng đất bằng phẳng, làm ít công to, cứ như vậy, góp đi vào nhiều như vậy, Phật môn người khác coi như lại lòng mang không cam lòng. Có thể huyền pháp đại sư mở miệng, bọn họ cũng không có đem câu nói này thu hồi đi toàn lực. Có điều, những người dự thi kia, từng cái tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm vẫn ngã trên mặt đất Lâm Thành Phi. Cái này thư sinh, rất tốt, tuyệt đối đừng để cho chúng ta gặp phải ngươi. Không phải vậy, nhất định phải để ngươi biết, chúng ta Phật môn, đến cùng phải hay không ngươi muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Trương Huyền Nghĩa hừ nói, huyền pháp đại sư, ta cũng là xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng. Lần này cứ như vậy tính toán, thế nhưng là, như có lần sau, cũng đừng trách ta không nể tình. Hắn ôm lấy Lâm Thành Phi, phi thân thối lui, Cổ Thiên Long thì là khẽ vươn tay, người xuất gia không đánh lừa dối. Huyền pháp, lấy ra đi, quý giá như thế chi vật, ta như thế nào tùy thân mang theo. Huyền pháp trầm giọng nói, cứ việc yên tâm. Tại các ngươi rời đi Phong Thanh Vương triều trước đó, hết thảy 5 viên thuốc, huyền pháp nhất định hai tay dâng lên. Cổ Thiên Long cười ha ha, đem tay thu hồi đi. Hắn tuy nhiên ưa thích đập thiên đập chỗ, nhưng đối với huyền pháp nhân phẩm vẫn là hết sức tín nhiệm. Hắn nói sẽ cho, thì nhất định sẽ cho. Khác như thế một bộ không cam lòng không muốn bộ dáng. Người nghĩ rằng chúng ta nguyện ý cứ như vậy tính toán. Cổ Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thành Phi là chúng ta thư viện xuất sắc nhất thiên tài, lấy Hàn Lâm cảnh sơ kỳ lực bại đỉnh phong, có bao nhiêu người có thể làm đến? Hắn nếu là thật sự chết tại Phật môn, ngươi thường bao nhiêu đan dược mới có thể trên đỉnh dạng này thiên tài? Huyền pháp chắp tay trước ngực, im lặng không nói. Đến đón lấy mấy cái trận đấu, Lâm Thành Phi không có nhìn, bị người mang lên khu nghỉ ngơi, một mực giả đựng hôn mê bất tỉnh, nhẫn thật rất vất vả a, thì liền thần thức đều bị hắn chết giấu đi, không dám phát ra mảy may, nếu là diễn xuất, liền muốn đem kịch làm đủ, thì muốn kiên trì đến vũ đài chào cảm ơn, không phải vậy. Bị Phật môn mọi người thấy hắn cái này trọng thương ngã gục ra hỏa, tại gài bẫy đan dược về sau, trong chớp mắt thì sinh long hoạt hổ, khó tránh khỏi không biết thẹn quá hóa giận đến tìm hắn liều mạng. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là đến điệu thấp hành sự, bất quá, đến đón lấy mấy trận, không quá lạc quan, tại trong thư viện rất được tiểu sư muội ưa thích lỗ hối hận. Lần này đánh dị thường khó khăn, tuy nhiên thắng, trong lúc đó lại là hiện tượng còn sinh, hai bên đánh ra thật giận, ngươi một chút ta một chút, đánh hồn phách ly thể vẫn không chịu nhận thua, sau cùng, chỉ là hơi chút chiếm điểm thượng phong, lúc này mới đem đối phương thần thức đánh tan, may mắn thắng trận này, đạo môn bên kia đạo gia đạo tổ truyền nhân, biểu hiện bất phàm. Dễ như trở bàn tay liền đánh bại địch nhân, sau đó nhẹ lướt đi. Phật môn cũng xuất hiện một vị tài năng xuất chúng tiểu hòa thượng, tên là Hư Không, hắn thì đứng ở nơi đó, toàn thân bốc kim quang, riêng là đầu chọc ánh vàng rực rỡ, nhường đạo môn một người đệ tử đối với hắn đánh, cũng là không hoàn thủ, trọn vẹn bị đánh một canh giờ. Hắn liền một sợi tóc đều không làm bị thương.